Người giấu yêu, chương 805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 805 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 805 Nghiên Thời Thất và Bùi Đường bị thương nặng. Thập Thất, Tiểu Thất. Hai tiếng hét truyền đến từ trên sân khấu và dưới sân khấu. Một tiếng là của Thành Nghiệp Nam bước nhanh qua đám người. Tiếng còn lại là của Bùi Đường đứng sau Nghiên Thời Thất. Anh ta vốn định cùng cô đi xuống sân khấu. Nhưng giữa đường lại bị phóng viên gọi lại chụp riêng vài tấm ảnh. Rồi khi anh ta quay người lại, liền thấy bóng Nghiên Thời Thất cúi người định cởi giày. Cùng với cách đó không xa bên tay phải của cô, phông nền cao 4 mét đang lắc lư sập xuống, theo hướng backdrop nghiêng đi, chắc chắn sẽ đổ xuống người Nghiên Thời Thất. Tiếng hô của Thành Nghiệp Nam và Bùi Đường lập tức kinh động tất cả mọi người. Ai nấy đều theo tiếng thét mà nhìn về phía sân khấu. Khi bức backdrop to rộng kia sắp nện xuống người Nghiên Thời Thất, một bóng người lao nhanh tới, giang hai cánh tay che người cô lại. Ngay sau đó, backdrop đổ rầm rầm xuống sân khấu. Tiếng vang chấn động cả hiện trường. Tất cả nhân viên có mặt đều ngây người. Rồi vội vàng chạy lên xem. Thôi xong rồi, xong rồi. Backdrop mà bị đổ vào người không phải là một chuyện nhỏ. Ngoại trừ mặt trước phông nền đều là nhựa, thì mặt sau backdrop đều ghép với khung sắt. Nếu nện trúng đầu thì không chết cũng sẽ tàn phế. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc. Lúc nghe được tiếng hô, Nghiên Thời Thất vô thức định né tránh. Nhưng chuyện lại vô cùng trùng hợp. Gót giày của cô vẫn còn kẹt trong khe hở sân khấu. Mà giày cao gót kiểu buộc dây lại không thể tháo ra ngay được. Gần như trong tích tắc, Nghiên Thời Thất thật bất lực. Tấm backdrop kia rất rộng, cũng rất cao, đứng ở vị trí của cô, căn bản không thể né tránh. Lúc này, backdrop đổ nghiêng xuống đất. Khung sắt đã bị biến dạng, chỗ nhô lên đè nặng hai người. Thành Nghiệp Nam ruột gan rối bời chạy tới bên cạnh sân khấu, đẩy mạnh đám người ra, tay run rẩy cả lên. Nhân viên ngăn mọi người đang đổ xô về phía trước, những người còn lại thì cùng nhau chung sức nâng tấm phông lên. Có người hét to, chấm, mau gọi 120, ở đây có máu, mấy người cẩn thận một chút. Tuyệt đối không được di chuyển người bị thương. Tôi gọi xe cấp cứu ngay đây. Lưu Khánh và Tề Nguyên Xuyên cũng đứng bên ngoài đám người. Còn chưa biết người nào bị đè phía dưới. Cho đến khi nghe có người hô lên. Mau lên, Nghiên Thời Thất ngất rồi. Mấy người bế cô ấy ra đi. Đừng bế, đừng bế. Sau lưng Bùi Đường đều là máu. Đừng nên di chuyển. Sắc mặt Lưu Khánh lập tức thay đổi. Diễn viên nữ chính duy nhất có thể tham gia lưu diễn bị đập trúng ngất đi. Một diễn viên nam thứ khác cũng bị thương. Lưu Khánh nghĩ, có khi nào bộ phim này của mình thật sự có huông? Không, đồng nghĩa với, dớp, việc không may, thường là tai nạn, lặp lại, có thể nhiều lần, giống như đã từng xảy ra. Thấy cảnh này, truyền thông đến dự hoạt động đã sớm bắt đầu cầm máy ảnh chụp điên cuồng. Loại tai nạn bất ngờ này kích thích hơn nhiều so với hoạt động tuyên truyền phim. Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn, giật tít như thế nào đây? Cứ viết là, Bùi Đường liều mình bảo vệ người yêu cũ. Chưa đến nửa tiếng sau, các trang tin tức giải trí lớn sôi sục đưa tin Nghiên Thời Thất và Bùi Đường bị thương nặng. Tiểu Lâm và Tiểu Nguyên vừa quay lại sự kiện mới biết được Nghiên Thời Thất bị thương. Nét mặt hai cô nàng lập tức trở nên rất nặng nề. Chúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Lúc nãy, khi hoạt động vừa bắt đầu không được bao lâu, có nhân viên cảnh báo cho trợ lý của các diễn viên là có người thân phận không rõ ràng trà trộn vào hội trường rạp chiếu phim. Bọn họ bảo trợ lý cất đồ giá trị của nghệ sĩ hoặc cầm theo bên người để đề phòng. Cách chương